Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 146, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhất Đao giải thích rằng phong cách của hắn vốn là như thế. Đã ra tay là hết sức mạnh mẽ, đối thủ chỉ cần không chống đỡ được thì sẽ lãnh hậu quả thảm khốc. Nghe vậy, mặt Lý Du tái nhợt, âm thầm tự nhắc nhở bản thân đừng bao giờ chọc vào Tần Nhất Đao nếu không có chuyện gì. Sau khi kiểm tra kỹ toàn bộ các thi thể, Lý Du cuối cùng xác nhận có tổng cộng 9 kẻ địch đã bị Tần Nhất Đao và Tần Hoài tiêu diệt. Nhưng điều khiến Lý Du bất ngờ là thực ra Tần Nhất Đao chỉ hạ được 3 người. 6 người còn lại đều là do Tần Hoài xử lý. Việc này khiến Lý Du thay đổi cái nhìn về Tần Hoài trầm lặng. Tuy nhiên, Tần Hoài có vẻ không thoải mái trước ánh mắt tán thưởng của Lý Du, nên ngập ngừng giải thích vài lời. Hắn nói rằng khi Tần Nhất Đao còn đang thổi khúc, đoạn hồn khúc, hắn đã lao ra tiêu diệt kẻ địch rồi. Lý Du chỉ chú ý đến một điểm quan trọng trong lời này. Tần Hoài dường như không hề bị ảnh hưởng bởi khúc nhạc ma quái của Tần Nhất Đao. Muốn hỏi rõ hơn nhưng thấy Tần Hoài chỉ cười nhạt rồi im lặng. Lý Du đành cười gượng, nghĩ lại, có lẽ đây là bí mật của mộ vệ. Người ta sao có thể dễ dàng nói cho người ngoài như hắn chứ? Ủa, có người xông vào lăng mộ quỷ vương rồi. Bất chợt, Tần Nhất Đao quay ngoắt người, nhìn xa xăm với vẻ mặt căng thẳng. Lý Du quay đầu nhìn theo nhưng chỉ thấy một màu đen thẳm. Hoàn toàn không phát hiện gì. Hắn không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ liệu Tần Nhất Đao có đang diễn trò hay thực sự có khả năng nhìn thấu màn đêm sâu thẳm này. Ngay lúc đó, từ một ngọn núi xa xa, một luồng sáng xanh xám phóng thẳng lên trời, kéo dài và không tan biến. Quả nhiên, sát khí đột ngột hiện rõ trên gương mặt Tần Nhất Đao, khiến lòng Lý Du không khỏi lạnh đi một phần. Ở phía xa xa, trên đỉnh núi ấy, chính là nơi mà ban ngày Lý Thất đã chỉ, vị trí của long thủ trong thế, cửu phượng triều long, ánh sáng xanh xám nhanh chóng biến mất vào đêm tối, như thể nó chưa từng xuất hiện. Chuyện này là sao? Một lúc sau, Lý Du mới hồi phục lại sau cú sốc và hỏi Tần Nhất Đao bên cạnh. Tần Nhất Đao vẫn giữ vẻ sát khí rùng rợn. Nhưng Lý Du đã quen với sự âm u này. Có người vừa phá được lớp phòng thủ bên ngoài của tộc ta, tiến vào mộ của quỷ vương. Tần Nhất Đao nhếch mép cười lạnh, nói, thủ đoạn cao cường thật, mạnh hơn người ngày xưa mấy phần. Hầu như không làm kinh động đến 12 vị trưởng lão trấn mộ mà đã vào trong rồi. Giọng nói đầy sát khí của hắn dần biến mất, thay vào đó là sự hưng phấn như bệnh lý. Nếu hắn còn sống đến khi ta đến nơi, ta rất muốn thử sức với hắn một phen. Lợi hại vậy sao? Lý Du hút vào một hơi lạnh. Dù đã miễn dịch với những lời nhận xét khó hiểu của Tần Nhất Đao, nhưng khi thấy hắn đề cao người này như thế, trong lòng Lý Du không khỏi tò mò. Tuy nhiên, anh cũng biết rằng người tiến vào mộ quỷ vương không có liên quan gì đến đám người của Linh Lung và Ngũ Thúc. Vì trong đội của Ngũ Thúc hầu như chẳng ai là đối thủ của Tần Nhất Đao. Giở trò, Lý Thất đứng bên cạnh chỉ nói ra hai từ lạnh nhạt. Ồ, Lý Du quay đầu nhìn Lý Thất với ý hỏi. Nhưng Lý Thất chỉ nói vậy rồi im lặng, không nói thêm lời nào. Biết giở trò cũng là một loại năng lực, Tần Nhất Đao không quá phản cảm, liền nói, ít ra ngày xưa các ngươi có muốn giở trò cũng chẳng làm nổi. Cách chương